Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 8, Tống Lỗ. Đón lấy một quãng thời gian, Thẩm Thành Bình cũng không có lại ra ngoài, mà là ở tại Trúc Hoa Bang Tổng Đường chỉ điểm Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng tu luyện võ công. Còn Trương Thành, tuổi tác hắn thật sự là lớn một chút, hơn nữa bản thân tư chất chỉ có thể nói là vẫn còn có thể. Thẩm Thành Bình cũng không thể đem hấp công lớn, pháp một loại võ công truyền cho Trương Thành. Vì lẽ đó hắn đối với Trương Thành tương lai võ học trên thành tựu chờ mong cũng không cao. Trương Thành cũng là rõ ràng điểm này. Hắn đưa Vệ Trinh Trinh cho Thẩm Thành Bình, cũng chính là lấy lòng Thẩm Thành Bình. Kỳ thực Trương Thành cũng không rõ ràng. Thẩm Thành Bình đối với hắn coi trọng cũng không ở Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng bên dưới. Trương Thành tương lai võ học trên thành tựu hay là sẽ không cao. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng truyền thụ cho hắn làm sao quản lý bang chúng. Thậm chí chỉ điểm hắn học tập binh thư chiến sách. Trương Thành tuy rằng không có song long bình thường cơ linh, tính tình nhưng cũng trầm ổn. Dụng công bên dưới học cũng không chậm. Chỉ cần bồi dưỡng đến được, tương lai Thẩm Thành Bình tranh cướp thiên hạ cũng là một cái vô cùng tốt trợ lực. Mãi cho đến mấy ngày sau, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng Trường Sinh Quyết nhập môn. Thẩm Thành Bình đem bọn họ cùng những ngày qua Trương Thành triệu tập đến thiếu trong năm. Những thiếu niên này bộ phận là Trúc Hoa Bang bang chúng thân thích. Cũng có bộ phận là Dương Châu bên trong cô nhi. Thẩm Thành Bình tiện lợi lên lão sư công tác. Mỗi ngày đốc thúc bọn họ luyện võ. Truyền thụ cho bọn hắn đọc sách biết chữ. Những chuyện này tuy rằng có một ít Trúc Hoa Bang mời tới người phụ trợ, nhưng cũng rườm rà, đợi được tất cả đi tới quỹ đạo, cũng đã là hơn nửa tháng sau khi. Ngày này, thật vất vả thanh rảnh rỗi Thẩm Thành Bình mang theo Vệ Trinh Trinh trên đường phố đi dạo. Chờ nhận ra được đến cơm điểm, liền vô tình đi đến Dương Châu Đại Tửu Lâu. Ở trong tửu lâu tìm cái vị trí bên cửa sổ ngồi xuống. Điểm chút thức ăn. Đem Vệ Trinh Trinh cũng ấn tới chỗ ngồi, chậm rãi phẩm trà, rất nhanh, Thẩm Thành Bình nhưng là cảm giác được một tia ánh mắt nhìn kỹ chính mình. Theo này ánh mắt nhìn tới, nhưng là nhìn thấy ba người, trong đó ngồi ở chủ vị nam tử tuổi chừng 40. Nhưng đầu đầy bạch, mọc ra một cái màu trắng bạc mỹ cần, nhưng nửa điểm không có giả yếu chi như, có được ung dung anh vĩ, một phái đại gia khí độ. Mà thần thái phi thường khiêm tốn khách khí. Bên cạnh hắn là hai cô gái. Một người trong đó nữ ước 25, 26. Biểu hiện yêu mị, thân thể thướt tha. Mặc dù là ở quần áo che lấp bên dưới, ngọn núi cao vút cũng là như ẩn như hiện. Vén người cực điểm, cùng nam tử kia biểu hiện vô cùng thân mật. Phải làm là quan hệ không tầm thường. Cái cuối cùng nhưng là một cô thiếu nữ. Thần thái dịu dàng khả nhân. Tự có một phen làm người thương yêu yêu thần vận, tuy là một thân tố y, nhưng là không giảm cảm động phong thái. Người kia đem nhìn thấy Thẩm Thành Bình xem ra, trong lòng hơi một nhã, nhưng lại không biết Thẩm Thành Bình cũng ở thầm nghĩ trong lòng. Là một cao thủ, bây giờ lấy Thẩm Thành Bình cảnh giới, tự nhiên không lọt mắt hậu thiên cảnh giới võ giả, có thể được gọi là cao thủ ít nhất phải có tiên thiên cảnh giới. Rất nhiều hậu thiên cảnh giới người coi như là tích trữ mấy chục năm công lực. Nói riêng về nội kình mạnh, so với mới vào tiên thiên cao thủ mạnh hơn ra mấy phần. Có thể ở tinh khí thần tổng hợp phương diện, chung quy chưa qua phản ngày kia vì là tiên thiên thần kỳ lột xác. Chênh lệch tiên thiên cao thủ rất nhiều. Thật đánh tới lui tới hướng về khó địch nổi tiên thiên cao thủ. Này thế nguyên khí đất trời dồi dào mà linh tính 10 phần. Người bình thường thân thể tố chất đều so với hắn một đời trước hơi mạnh hơn một chút. Mà dựa vào thô giáp công pháp luyện được ngày kia chân khí người giang hồ cũng là đếm không xuể. Trong chốn võ lâm liền nhị tam lưu cao thủ số đếm tới nói. So với trước mấy đời đều muốn nhiều. Nhưng mà còn chân chính có thể phản ngày kia vì là tiên thiên. Luyện thành tiên thiên chân khí. Bước lên tiên thiên cao thủ. Vẫn là 1000 chọn một. Vì lẽ đó nhìn chung toàn bộ thiên hạ, nhất lưu võ giả hay là không ít, có thể tiên thiên cao thủ vẫn cứ không tính thông thường. Là các môn các phái chân chính trụ cột, có thể có tiên thiên cao thủ tọa trấn giang hồ thế lực, đều là dưới hạt rộng lớn cố định hồ, mà có thể có được ba cái cao thủ nhất lưu trở lên tông môn bang phái, đã có thể tính là nhất lưu nổi danh môn phái. Còn môn phiệt đại tộc cùng đạo Phật, ma đại tông cao thủ nhất lưu, từ 5-6 cái đến chừng 10 cái không giống nhau. Càng có cấp độ tông sư cao thủ tọa trấn, mới có thể được gọi là đỉnh cấp giang hồ thế lực. Lão phù Tống Lỗ, vị tiểu huynh đệ này không biết xưng hô như thế nào. Ngồi ở chủ vị nam tử quan sát Thẩm Thành Bình, nhưng phảng phất là cùng tầm thường công tử không hề khác gì nhau. Có thể vừa mới Thẩm Thành Bình quay đầu trong nháy mắt đó ánh mắt nhưng cho hắn biết Thẩm Thành Bình không phải chuyện nhỏ, không khỏi trực tiếp chào hỏi. Ha ha, không nghĩ tới là Ngân Tu Tống Lỗ tiền bối. Thẩm Thành Bình nghe đối phương tự báo họ tên, ở so sánh hắn hình tượng, nhất thời liền biết mình gặp phải Tống Việt bên trong người. Này Tống Lỗ cùng bây giờ Tống Việt Việt chủ Thiên Đao Tống Khuyết cùng thế hệ, ở Tống Việt địa vị không thấp, trưởng quản không ít thực quyền, bởi vậy cũng là khách khí nói. Vãn bối Thẩm Thành Bình, hóa ra là Thẩm công tử, không biết có thể nguyện cùng uống một chén. Tống Lỗ trực tiếp mời nói, ta cũng đang có ý kết bạn tiền bối. Thẩm Thành Bình cũng không khách khí, trực tiếp đứng dậy đi tới Tống Lỗ một bàn nơi đó ngồi xuống. Không biết hai vị này xưng hô như thế nào? Đây là tiện nội, vị này chính là ta cháu gái Ngọc Hoa. Tống Lỗ nói rằng, hai bên lại là lẫn nhau chào hỏi. Nhận thức sau khi, Tống Lỗ trực đầu tiên là hỏi, không biết Thẩm công tử nhưng là Dương Châu nhân sĩ. Không sai, chỉ là ta từ nhỏ theo gia sư ra ngoài học nghệ, gần nhất mới trở về. Không nghĩ tới này Dương Châu nhưng là biến hóa không nhỏ. Thẩm Thành Bình cười nói, thì ra là như vậy, có thể dạy dỗ Thẩm công tử như vậy thanh niên tuấn kiệt, lệnh sư nhất định là nhân vật ghê gớm. Tống Lỗ thử dò xét nói, Tống tiền bối quá khen. Thẩm Thành Bình nhấp một miếng trà, cũng không tiếp lời cha, ngược lại khen tặng nói, quý phiệt Thiên Đao tiền bối ta cũng là kính ngưỡng vạn phần. Đón lấy hai bên chính là một trận ngôn ngữ thăm dò. Cuối cùng Tống Lỗ cũng không có biết rõ Thẩm Thành Bình lai lịch. Đúng là Thẩm Thành Bình từ đôi câu vài lời bên trong đoán được bọn họ mục đích tới nơi này cũng chính là mở ra Dương Châu buôn lậu con đường. Dù sao tự Đại Vận Hà sau khi tu luyện thành, Dương Châu đã thành trọng yếu giao thông chỗ then chốt. Có thể nói Dương Châu phát tài cùng phồn hoa cùng Đại Vận Hà không tránh khỏi có quan hệ. Chỉ là bây giờ làm Dương Châu địa đầu xà trúc hoa bang phát sinh trùng biến cố lớn, Tống Lỗ muốn nhìn rõ ràng tình huống lại xuống chú. Tuy rằng nghĩ đến tương lai khả năng triển khai hợp tác, Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có lập tức dựa vào đi. Càng không có nói rõ hiện tại trúc hoa bang cùng mình quan hệ. Bởi vì hắn biết, lúc này ở Tống Lỗ nhãn lực, trúc hoa bang rất khó vượt qua đạt được thiết kỵ hội cửa ải này. Thẩm Thành Bình muốn cùng Tống Việt triển khai hợp tác, đầu tiên liền muốn chứng minh hiện tại trúc hoa bang có năng lực đủ khống chế Dương Châu thế cuộc. Năng lực, chờ rời đi tửu lâu. Vệ Trinh Trinh liền hỏi, công tử, cái lão tiên sinh kia rất lợi hại phải không? Ân, tương lai chúng ta có thể cùng bọn họ có một chút hợp tác. Có điều bây giờ còn không phải đàm luận những này thời cơ. Thẩm Thành Bình nói rằng, Trinh Trinh, người thật sự quyết định sau đó hãy cùng ta sao? Người nếu là nghĩ, ta cũng có thể cho ngươi một ít tiền tài đưa ngươi rời đi. Trinh Trinh đã không chỗ có thể đi. Nếu không là công tử thu nhận giúp đỡ, lại có thể đi nơi nào đây? Vệ Trinh Trinh ý nghĩ rất đơn giản, chỉ là muốn tìm cái tốt quy tụ mà thôi. Chính mình đã là bị cha của chính mình bán, cũng là này chỉ là 10 lạng bạc mà thôi. Theo Thẩm Thành Bình tuy là hầu gái, nhưng cũng tốt hơn trở lại bị bán đi. Ân, Thẩm Thành Bình gật gật đầu, đối với sự lựa chọn của nàng cũng không ngoài ý muốn. Trên thực tế, Thẩm Thành Bình cũng không thể thật sự thả Vệ Trinh Trinh rời đi. Bây giờ cũng có điều là nhìn Vệ Trinh Trinh tâm tư của chính mình mà thôi. Hắn thông qua cảm ứng đã có thể xác nhận Vệ Trinh Trinh mới vừa nói tuyệt đối là lời nói thật lòng.